để Nguyệt Hạch xuất hiện trong bí cảnh vạn tượng của chính mình. Nhất thời ánh trăng giống như thủy triều thổi quét khắp bí cảnh vạn tượng. Vị thần nữ trong trăng kia vẫn như cũ ngủ say trong Nguyệt Hạch. Chung Nhạc ngắt lấy một mảnh phượng thần thảo bỏ vào miệng, khôi phục lại pháp lực, lập tức điều động nguyên đan bay vào bí cảnh vạn tượng, mượn uy năng của Nguyệt Hạch trọng luyện nguyên đan tinh thiềm. Thái Dương Diệu Kim cùng với Nguyệt Hạch tinh luyện nguyên đan kim ô và nguyên đan tinh thiềm thành hư ảo, nhưng cũng không phải thật sự ma diệt nguyên đan thành tro tàn. Khí tức Chung Nhạc vì vậy mà đại tổn, tu vi thẳng tắp rơi xuống. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được một cổ năng lượng cực kỳ nóng cháy ba động trong Thái Dương thần hỏa. Mà ở bên kia, chính là năng lượng tinh nguyệt cực kỳ tinh thuần ba động dưới ánh trăng. Tu vi của hắn cũng không phải tổn hao rất nhiều, mà là ẩn giấu trong Thái Dương thần hỏa và Nguyệt Hoa thần thủy. Qua hồi lâu, nguyên đan kim ô của hắn rốt cuộc cũng đúc lại trong Thái Dương thần hỏa, mà nguyên đan tinh thiềm cũng tái sinh trong Nguyệt Hoa thần thủy. Chung Nhạc thở phào một cái, trong lòng thầm nghĩ. Xích Tuyết nói nội tình của ta đã đủ rồi, tu thành cửu chuyển nguyên đan chính là nước chảy thành sông, xem ra quả nhiên là như vậy. Bất quá, nàng lại không biết nguyên đan của ta cấu tạo phức tạp, muốn chân chính luyện thành cửu chuyển, ngoại trừ nguyên đan kim ô và nguyên đan tinh thiềm ra, còn cần có phương pháp sinh diệt nguyên đan thái cực nữa. Đây mới là chuyện khó khăn nhất. Nguyên đan kim ô và nguyên đan tinh thiềm một lần lại một lần sinh diệt, tu vi của Chung Nhạc cũng giống như nước thủy triều lên lên xuống xuống, lúc cao lúc thấp, vô cùng cổ quái. Sau khi hai khỏa nguyên đan cửu chuyển hoàn thành, đạt tới cực cảnh, uy lực so với trước đây đã đề thăng gần gấp bội. Chung Nhạc trấn định lại tinh thần, tinh tế tìm hiểu phương pháp cửu chuyển của nguyên đan thái cực. Hai khỏa nguyên đan kim ô và tinh thiềm, hắn còn có linh để tham khảo, nhưng nguyên đan thái cực hắn lại không có linh để tham chiếu. Trên lưng Bạch Hổ, hắn ngồi một hơi chính là hơn 10 ngày, thủy chung vẫn chìm vào trong tham ngộ. Đột nhiên, trong đầu hắn chợt lóe lên linh quang, nhất thời hiểu ra. Không có linh tham chiếu, ta liền dùng tế tự pháp. Dùng phương pháp vạn thần tế tự của thần ma thái cực, tiến hành sinh diệt nguyên đan thái cực. Môn sinh diệt pháp này, liền gọi là thần ma cửu chuyển tế tự pháp đi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 575, Bàn đào thần thụ, 1. Sau khi tìm được con đường, hết thảy đều đột nhiên mở rộng thấu hiểu. Khung sườn của thần ma cửu chuyển tế tự pháp rất nhanh đã được hắn cấu trúc ra. Lại qua một lúc sau đó, Chung Nhạc đã hoàn thiện xong môn sinh diệt pháp này. Có thể cửu chuyển nguyên đan thái cực đạt tới cực cảnh đa nguyên cảnh hay không, phải xem môn tế tự pháp này của ta có thể thành công hay không rồi. Chung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, vận chuyển thần ma cửu chuyển tế tự pháp. Chỉ thấy thần ma thái cực đồ hiện ra, bao vây nguyên đan thái cực của hắn vào trong thái cực đồ. Từng tôn hư ảnh thần ma vờn quanh, bắt đầu tế tự. Mục đích của hắn chính là mượn vạn thần tế tự của thái cực đồ, tế diệt nguyên đan thái cực của hắn, nhưng đối tượng hiến tế lại là bản thân hắn. Bởi vậy, hắn không cần quan tâm nguyên đan thái cực sẽ biến thành hư ảo. Tế tự bắt đầu, tu vi của Chung Nhạc nhất thời thẳng tắp giảm xuống, biên độ tu vi rơi xuống còn mãnh liệt hơn hồi nãy rất nhiều, có thể nói là cực kỳ kinh tâm động phách, khiến cho tu vi của hắn trực tiếp từ pháp thiên cảnh rơi xuống sát biên giới đa nguyên cảnh. Trên lưng Bạch Hổ, đám người Xích Tuyết, Anh Nữ và Hồ Tam ông giật mình nhìn thấy toàn thân Chung Nhạc đột nhiên giống như bị thổi phồng lên vậy, nhục thân càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, càng lúc càng tròn. Trong khoảnh khắc, hắn đã biến thành một đại nhục cầu đường kính đạt tới 3-40 trượng. Ngũ quan Chung Nhạc bị kéo căng ra tới mức bẹp lại, giống như được vẽ trên bề mặt đại nhục cầu này vậy. Mà tứ chi của hắn thì biến mất không thấy đâu nữa, từ trong quả cầu thịt chỉ còn lộ ra mấy đầu ngón tay đáng thương. Xích Tuyết sư tỷ, cửu chuyển nguyên đan đều sẽ có biến hóa như vậy sao? Anh Nữ giật mình hỏi. Xích Tuyết cũng trở nên mờ mịt. Thời điểm nàng tiến hành cửu chuyển nguyên đan, cũng không có biến hóa kỳ quái như vậy. Mặc dù quá trình này rất hung hiểm, nhưng thân thể cũng không có biến hóa như vậy. Các nàng cũng không biết. Chung Nhạc tiến hành tế tự nguyên đan của chính mình cho chính mình, bản thân năng lượng của nguyên đan lại vô cùng khổng lồ, trong nháy mắt phóng vọt tới, nhất thời khiến cho thân thể hắn căng cứng vừa tròn vừa trướng. Bất quá, chỉ một lúc hắn đã phản ứng kịp, lập tức dùng nhục thân cường đại của chính mình trấn áp cổ năng lượng này. Chỉ thấy nhục thân hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục lại, không lâu lắm đã khôi phục lại như bình thường. Chỉ là ở phương diện tu vi, hắn lại vẫn như cũ xuống dốc không phanh. Lần này biên độ tu vi rơi xuống thật sự quá lớn, ngay cả Xích Tuyết cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Nàng cũng không có trải qua quá trình trọng luyện nguyên đan pháp thiên cảnh, tự nhiên không biết hậu quả nghiêm trọng như vậy. Lúc đó, thời điểm nàng trọng luyện nguyên đan, cũng bất quá chỉ từ đan nguyên cảnh đỉnh phong rơi xuống tới đan nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Mà Chung Nhạc lại là trực tiếp từ trên pháp thiên cảnh rớt xuống tới đan nguyên cảnh. Cũng may, loại tình huống rơi xuống này chỉ là tạm thời mà thôi. Chỉ cần nguyên đan của Chung Nhạc tái sinh, sẽ lập tức khôi phục lại tu vi pháp thiên cảnh. Xích Tuyết cũng không biết tình huống nguyên đan của Chung Nhạc, trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, thầm nghĩ. Liên tục 9 lần lên lên xuống xuống, cũng đã đủ kinh tâm động phách rồi. Kỳ quái chính là, cách đây không lâu, nguyên đan hắn tự hồ đã cửu chuyển hoàn tất rồi. Đâu chỉ có cửu chuyển, hẳn là đã chuyển tới 18 lần, chỉ là biên độ không lớn như hiện tại mà thôi. Như thế nào hiện tại lại chuyển nữa, hơn nữa biên độ còn dọa người như vậy. Chung Nhạc lại bắt đầu tiến hành trọng luyện nguyên đan thái cực, để cho nguyên đan tái sinh trong thần ma tế tự. Chỉ cần nguyên đan tái sinh hoàn tất, tu vi của hắn nhất định sẽ mạnh mẽ tăng vọt, một hơi đề thăng lên tới pháp thiên cảnh. Nhìn thấy bàn đào thần thụ rồi. Đột nhiên, phía trước có thanh âm truyền tới. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, vội vàng mở mắt ra. Thần tình Xích Tuyết và anh nữ cũng trở nên kích động, nhao nhao nhìn về phía trước. Phía trước cách bọn họ khoảng chừng hơn 10 dặm, 200-300 gã luyện khí sĩ của hai tộc thần ma thần tình vạn phần kích động, nhao nhao ngắm nhìn xung quanh. Đám luyện khí sĩ hai tộc thần ma này chia làm 7-8 đội ngũ khác nhau, mỗi đội ngũ đều có cự bá chân linh cảnh dẫn đội, sớm đã tế khởi các loại thần binh, ma thần binh. Mà càng ở phía trước, Chung Nhạc nhìn thấy thần quang như hà, phiêu đãng giữa không trung. Trong thần hà giống như có một tòa thần đình hạo hạo đãng đãng, từng tôn thần ma đứng sừng sững trong tòa thần đình kia. Đó chỉ là hư ảnh thiên đình của luân hồi đại thánh đế. Thần uy hạo hãn, dị hương tràn ngập, thanh âm tế tự mơ hồ truyền tới trong tai đám người Chung Nhạc, lộ ra một màn thần thánh mà trang nghiêm. Mà ở bên dưới tòa thần đình này, một cây thần thụ cổ lão thương mang tắm rửa trong thần quang. Đây là một cây đào thụ. Chỉ là một cây thần thụ, không ngờ lại có khí tượng thiên đình. So với lục đạo quả thụ còn kinh người hơn, còn hạo hãn hơn. Cành lá cây đào thụ này thưa thớt điêu linh, giữa đám cành lá treo một quả bàn đào còn chưa chín hẳn, chỉ mới thoáng mang theo một chút ửng đỏ nhàn nhạt, lớn chừng cỡ nắm tay. Bàn đào thần quả. Có người lẩm bẩm. Lúc này, càng có thêm nhiều luyện khí sĩ nữa phóng vọt tới, nhao nhao quan sát xung quanh. Lập tức có không ít cường giả vội vã động thân, phóng nhanh về phía cây bàn đào thần thụ kia. Đừng nói cây đào thụ này cũng đã thành tinh rồi a. Chung Nhạc lẩm bẩm. Lục đạo quả thụ thành tinh đã vô cùng đáng sợ, nếu bàn đào thần thụ so với lục đạo quả thụ còn mạnh hơn cũng thành tinh, đừng nói là hái bàn đào, mà hẳn chính là tặng chất dinh dưỡng cho cây thần thụ này. Nhiều cường giả các tộc thần ma như vậy, sợ rằng cũng không đủ cho bàn đào thần thụ giết. Hồ Tam ông mạnh mẽ gật đầu, nói. Bàn đào thần thụ nơi này quả thật đều đã thành tinh. Bằng không, lúc trước bọn chúng cũng sẽ không đá ta ra ngoài. Bất quá, bọn chúng tự hồ bị lực lượng nào đó trói buộc, không thể thương hại sinh linh được. Xích Tuyết cũng thấp giọng nói. Bàn đào trên cây bàn đào thần thụ này vẫn còn chưa chín, dược lực cũng không lớn. Giá trị không tính quá cao. Chúng ta không cần tranh chấp với bọn họ. Trong ghi chép của Tây Vương mẫu tộc ta, có địa đồ của vài cây bàn đào thần thụ cổ lão nhất, dược lực mạnh nhất. Hơn nữa, có rất ít luyện khí sĩ có thể tới được nơi đó. Lúc này Chung Nhạc cũng đã tới thời kỳ mấu chốt ngưng thực nguyên đan, gật đầu nói phải. Ba người một củ cải lập tức thay đổi phương hướng, rời xa cây bàn đào thần thụ này. Đột nhiên, không biết là kẻ nào ra tay trước. Xung quanh cây bàn đào thần thụ kia nhất thời náo nhiệt lên. Từng gã cường giả nhau nhau thống hạ sát thủ với đám người bốn phía. Các loại hồn binh, thần binh, ma thần binh tung bay. Từng đạo thần thông uy lực đáng sợ va chạm mãnh liệt, tay chân tung bay, đầu lâu rơi rụng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khí va chạm vang lên không dứt. Trong này cũng có cự bá chân linh cảnh mạnh mẽ xuất thủ, chỉ mấy chiêu đã đánh chết từng gã cường giả pháp thiên cảnh, động tác mau lẹ. Thần binh lóe sáng, không ngừng thu gặt tính mạng. Chung Nhạc chỉ thoáng nhìn lướt qua, trong lòng thầm nghĩ. Đám gia hỏa này đã giết tới đỏ cả mắt cả rồi, thật ra chính là tiết kiệm quá trình huyết tế. Chỉ là, những bàn đào chưa chín giá trị không cao lắm, có cần phải đại động can qua như vậy không? Đối mặt với lợi ích, chính là thời điểm dễ dàng đánh mất lý trí nhất. Đám cường giả này đều đã bị lợi ích khống chế, không còn lý trí để biết chính mình nên trả giá bao nhiêu cho chút điểm lợi ích này. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 576, Bàn đào thần thụ, 2. Qua không bao lâu, nguyên đan của Chung Nhạc đã trọng luyện, tu vi nhất thời tăng mạnh, một đường xông lên cảnh giới đa nguyên cảnh viên mãn, ngay sau đó phá quan mà vào, nhất cử tu thành pháp thiên cảnh. Đây cũng là diệu dụng của thần ma cửu chuyển tế tự pháp do hắn khai sáng. Sau khi nguyên đan sinh diệt, tế tự cho chính mình, đám thần ma lại một lần nữa quay xung quanh thái cực đồ tế tự, lần này lại là tế tự cho nguyên đan, trợ giúp cho tu vi của hắn mạnh mẽ tăng vọt, nhanh chóng khôi phục lại tu vi cảnh giới. Lần này tu thành pháp thiên cảnh, trong đầu Chung Nhạc lại có thêm các loại lĩnh ngộ mới ào ào xuất hiện, lý giải đối với pháp thiên cảnh cũng càng sâu sắc hơn, trong lòng không khỏi khẽ động. Nếu cửu chuyển thành công, chẳng phải là ta đột phá tới pháp thiên cảnh 9 lần sao? Chỗ tốt này. Trong lòng hắn nhất thời kích động, vội vàng định trụ lại tâm thần, tránh cho tâm cảnh bốn bề sóng dậy, xuất hiện tâm cảnh sơ hở. Lần này trùng tu trở lại pháp thiên cảnh, pháp lực của hắn cũng đã tinh tiến hơn không ít, pháp lực cũng càng tinh thuần hơn. Chung Nhạc thoáng thí nghiệm một chút, chỉ thấy pháp lực của chính mình đã mạnh hơn không ít, uy lực của thần thông cũng đề thăng thêm rất nhiều so với lúc trước, trong lòng không khỏi vui mừng không thôi. Hiện tại liền bắt đầu chuyển thứ hai. Chung Nhạc một lần nữa tế diệt nguyên đan, tu vi lại điên cuồng rơi xuống, một hơi rớt xuống tới đa nguyên cảnh sơ kỳ. Bất quá, lần này hắn đã có chuẩn bị, lập tức dùng nhục thân cường đại trấn áp năng lượng khổng lồ dâng trào tới, không để cho thân thể chính mình bị căng phồng lên thành đại nhục cầu như lúc trước. Địa phương càng sâu hơn trong bàn đào viên, cho dù là Hồ Tam Ông cũng chưa từng tới qua. Xích tuyết nhất cây củ cải này lên, đặt hắn lên trên trán bạch hổ, ngay bên cạnh anh nữ, để cho hắn đứng trên trán bạch hổ, dẫn đường tiến về phía trước. Dọc theo đường đi, ngoại trừ bọn họ, cũng còn có không ít luyện khí sĩ khác. Đám luyện khí sĩ này hiển nhiên cũng cảm thấy liều mạng tranh đoạt một quả bàn đào chưa chín với những cường giả khác chính là lợi bất cập hại, lập tức thoát thân xuất phát về phía chỗ càng sâu hơn. Đã tới nơi này, cường giả các tộc thần ma đối với những người khác cũng đã đề phòng vạn phần, không dám có một chút buông lỏng nào. Xích tuyết lấy ra một quyển địa đồ, nhẹ nhàng mở ra. Chỉ thấy sơn xuyên địa lý từ trên địa đồ phiêu nhiên bay ra. Cường giả vẽ ra quyển địa đồ này đã đánh dấu rõ ràng vị trí của từng cây bàn đào thần thụ trên địa đồ. Xích tuyết quan sát đồ quyển, xác định đường đi, nhưng tốc độ tiến lên cũng không chậm chút nào. Trong bàn đào viên này, ngoại trừ đám bàn đào thần thụ bình thường ra, còn có một cây mẫu thụ nữa, là quả thực của tiên thiên linh căn rơi xuống đất mọc thành thần thụ. Nó chính là khởi nguyên của toàn bộ bàn đào thần thụ trong bàn đào viên này. Đám bàn đào thần thụ còn lại đều là từ mẫu thụ này mà ra. Xích tuyết quan sát địa đồ, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm. Các tiền bối của tộc ta đã tìm tòi khắp bàn đào viên một lượt, vì sao mãi cũng không tìm được cây mẫu thụ kia. Lần này nếu có thể tìm được bàn đào mẫu thụ, một quả bàn đào của nó liền tốt hơn vô số những bàn đào thần quả bình thường khác. Bọn họ lại đi tới phụ cận một cây bàn đào thần thụ, quan sát cây bàn đào thần thụ này. Chỉ thấy trên cây bàn đào thần thụ này thậm chí ngay cả một quả bàn đào cũng không có. Một đường đi tới, có bàn đào thần thụ trên cây kết 2-3 quả bàn đào, đều là bàn đào chưa chín, nhưng cũng có hàng trăm cường giả tụ tập xung quanh, chém giết tranh đoạt. Có cây thì lại hoàn toàn trống trơn, không có bất kỳ quả bàn đào nào, còn cây thì vẫn chỉ mới nở hoa mà thôi. Thời điểm Chung Nhạc tiến hành chuyển thứ ba, lúc này bọn họ mới nhìn thấy có cường giả rốt cuộc đánh bại quần hùng, đi tới dưới tán cây bàn đào thần thụ, muốn hái bàn đào thần quả trên cây, đột nhiên lại bị một cành đào mạnh mẽ quất bay. Không phải nói bàn đào thần thụ sẽ không giết hại sinh linh sao? Chung Nhạc thoáng ngẩn ra. Sau đó hắn lại nhìn thấy gã cường giả kia cũng không bị cành đào quất chết, nhưng lại bị đánh văng vào trong phong ấn quỷ dị của Ngũ Chỉ Sơn, toàn thân bị luyện thành một đạo khói đen, chết oan chết uổng. Xích tuyết lắc đầu, nói. Không có huyết tế, bất luận kẻ nào cũng không thể tiếp cận hái đào. Muốn hái đào, nhất định phải huyết tế một gã cường giả, mới có thể hái được bàn đào trên cây. Dưới cây bàn đào thần thụ kia lập tức có cường giả bắt lấy đồng bạn chính mình, đánh cho đồng bạn trọng thương, tươi sống tế diệt, rốt cuộc có thể tiếp cận bàn đào thần thụ, hái xuống một quả bàn đào chưa chín. Chung Nhạc lắc đầu, tiếp tục tu luyện trùng kích cửu chuyển nguyên đan. Thời điểm hắn tu luyện tới chuyển thứ sáu, bọn họ đã đi tới chỗ sâu nhất của bàn đào viên. Dọc theo con đường này, bàn đào thần thụ lác đác không có mấy cây. Cho dù có, thì phần lớn cũng là bàn đào chưa chín, dược lực không mạnh, thọ nguyên có thể đề thăng có hạn. Đám bàn đào thần thụ này đã không còn ra quả nhiều như xưa nữa. Xem ra đúng như những gì cây lục đạo quả thụ kia đã nói, hắc động quy khư sợ rằng đã ảnh hưởng tới nơi này, cho nên bàn đào nơi này cũng không thể hấp thu được đầy đủ chất dinh dưỡng. Quy khư cách hủy diệt cũng không còn xa nữa. Xích Tuyết quan sát địa đồ, thấp giọng nói. Trong ghi chép của Tây Vương mẫu tộc ta, có mấy cây bàn đào thần thụ có khả năng sẽ có bàn đào đã chín tốt, hẳn là ở phụ cận. Anh nữ đột nhiên nói. Nơi này tự hồ không chỉ có mỗi mình chúng ta. Xích Tuyết nhất thời căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy lại có mấy gã luyện khí sĩ nữa xuất hiện cách đó không xa, cũng đang tìm kiếm khu vực bàn đào viên này. Xích Vân, Xích Nguyệt. Là các nàng. Khóe mắt Xích Tuyết nhảy lên, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói. Cường giả của khoa phụ thần tộc cũng đang ở đây. Có chút không quá dễ làm rồi. Nhạc ca ca, hiện tại ngươi có được mấy phần chiến lực. Sắc mặt Chung Nhạc trầm xuống, lúng ta lúng túng nói. Đang nguyên cảnh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 577, chọc cười, 1. Xích Tuyết có chút phát điên. Chỉ mới là cảnh giới đa nguyên cảnh, hơn nữa còn chưa luyện thành nguyên đan, chỉ cao hơn linh thể cảnh một chút mà thôi. Mà đối phương thì toàn bộ đều là cao thủ. Trận chiến này đánh thế nào đây? Chung Nhạc thấp giọng nói. Những Tây Vương mẫu tộc khác đều có khá nhiều cao thủ phượng tộc đi theo, sao ngươi lại không có? Sắc mặt Xích Tuyết nhất thời băng lãnh, nói. Ta cũng có không ít cao thủ phượng tộc đi theo, chỉ là đã thất lạc cả rồi. Hơn nữa có không ít kẻ đã chết trong tay đám người Phượng Chi Sơn và Xích Tình. Chung Nhạc nhất thời hiểu ra. Xích Tuyết là kẻ cạnh tranh Tây Vương mẫu đời kế tiếp mạnh mẽ nhất, những cao thủ trẻ tuổi Tây Vương mẫu tộc khác đối với nàng chính là cực kỳ kiên kỵ. Bởi vậy, chỉ cần gặp được những kẻ đi theo nàng, sợ rằng sẽ lập tức thống hạ sát thủ. Bất quá, Phượng Minh Nhi cũng đã tới quy khư. Nếu có thể tìm được nàng, sẽ không cần kiên kỵ bất luận đối thủ nào rồi. Ta cũng không cần sợ đầu sợ đuôi giống như bây giờ nữa. Xích Tuyết quả quyết nói. Lúc này, Xích Vân, Xích Nguyệt đang đứng trên bả vai một tôn cự nhân cao tới mấy chục trượng, nhìn về phía đám người Chung Nhạc bên này. Ánh mắt bọn họ quét qua một vòng trên người ba người và Hồ Tam Ông. Xích Vân cười duyên một tiếng, nói. Hóa ra là Tuyết Tỷ Tỷ. Nghe nói Tình Tỷ Tỷ đã xuất thủ muốn diệt trừ Tuyết Tỷ Tỷ, lẽ nào Tình Tỷ Tỷ đã không đắc thủ sao? Các nàng cũng là Tây Vương mẫu tộc, đầu màu đuôi báo. Dưới chân tôn cự nhân kia lại có rất nhiều luyện khí sĩ đi theo, có phượng tộc cũng có các tộc khác, nhân số đông đảo. Vừa rồi đám người Chung Nhạc chỉ nhìn thấy tôn cự nhân này, mà không để ý tới bọn họ. Trong lòng Xích Tuyết lại một trận lạnh lẽo. Đám luyện khí sĩ phượng tộc này đều là người quen của nàng, thậm chí có mấy người còn đã từng là bộ hạ của nàng nữa. Lúc này vậy mà đều tuyển chọn đi theo Xích Vân và Xích Nguyệt. Gã khoa phụ thần tộc này tên là Khoa Phụ Đỉnh, nhất định phải cẩn thận, không được tiến hành cận chiến với hắn. Sắc mặt Xích Tuyết ngưng trọng nói. Khoa phụ thần tộc. Thần tộc nhục thân đệ nhất, cận chiến đệ nhất trong Côn Lôn. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, nhìn về phía gã cự nhân kia. Chỉ thấy nhục thân Khoa Phụ Đỉnh giống như chế tạo bằng kim thiết vậy, vô cùng hùng tráng, cơ nhục giống như bàn thạch, thoáng nhìn thôi cũng đã tràn ngập cảm giác áp bách mãnh liệt. Hiện tại hắn cũng đã có hiểu biết tương đối với các tộc của Côn Lôn, cũng từng nghe nói qua uy danh của Khoa Phụ thần tộc. Thần tộc này được mệnh danh là cận chiến đệ nhất, cũng là nhục thân đệ nhất trong Côn Lôn cảnh, tề danh với Huyền Vũ thần tộc, Tây Vương mẫu tộc. Thần tộc này so với chủng tộc đệ nhất thần lực Chu Yếm thần tộc của Tây Hoang còn cường đại hơn rất nhiều. Chu Yếm thần tộc ở Tây Hoang được xưng là thần lực vô địch, nhưng đối diện với Khoa Phụ thần tộc liền có chút không đặt vào trong mắt. Nghe nói một khoa phụ thần tộc thành niên có thể cao tới ngàn dặm, nhục thân to lớn không thua kém gì Côn Bằng. Mà khoa phụ đỉnh thì vẫn còn là một thiếu niên, nhục thân đã bị quy khư trấn áp, cho nên thân thể cũng không kinh khủng như vậy, nhưng cũng cao tới mấy chục trượng, cơ hồ có thể so với thiên địa pháp tướng của cường giả pháp thiên cảnh rồi. Cái này đủ để nói rõ, thân thể hắn 10 phần khủng bố, cơ hồ có thể sánh ngang với cường giả pháp thiên cảnh thi triển thiên địa tá pháp. Nếu hắn lại thi triển thiên địa pháp tướng, chiến lực sẽ càng kinh người hơn, càng khủng bố hơn. Gã khoa phụ đỉnh này là tồn tại có nhục thân mạnh nhất trong đám người này. Nhưng tu vi mạnh nhất lại không phải là hắn, cũng không phải hai nàng cao thủ Tây Vương mẫu tộc Xích Vân, Xích Nguyệt này, mà là một nàng nữ tử phượng tộc. Đây là một vị cự bá chân linh cảnh, tu vi vô cùng thâm hậu. Mặc dù là một nữ tử, nhưng cảm giác nàng mang tới cho Chung Nhạc so với Bằng Kim Giật, Bằng Thiên Thu còn cường hoành hơn một chút. Phượng Hoàng chân hỏa đã được nàng luyện thành Niết Bàn chân hỏa, trôi tới trôi lui xung quanh thân thể nàng. Cho dù là Khoa Phụ Đỉnh cũng không nguyện ý tiếp cận nàng. Xích Tuyết nở nụ cười ngọt ngào nói. Tình tỷ tỷ sao lại muốn giết ta chứ? Nàng yêu thương ta còn không kịp đây. Tình tỷ tỷ nói, muốn liên thủ với ta giết chết hai tỷ muội các ngươi. Hiện tại nàng đang núp trong bóng tối, chuẩn bị ám toán các ngươi đây. Xích Nguyệt cười khúc khích, từ trên bả vai gã cự nhân Khoa Phụ Đỉnh kia nhảy xuống, mỉm cười nói. Tuyết tỷ tỷ lại tinh nghịch rồi. Kẻ nào lại không biết, ngươi mở ra sáu đạo bí cảnh nguyên thần, danh tiếng quá thịnh. Ngay cả Tây Vương Mẫu cũng cảm thấy ngươi có chút quá chói mắt, giả tâm có chút quá lớn, cho nên có chút không hài lòng lắm với ngươi. Ngươi đáng sợ như thế, Tình tỷ tỷ liên thủ với kẻ nào cũng sẽ không liên thủ với ngươi. Xích Vân cũng nhảy xuống, cười tủm tỉm nói. Nói thật ra, mấy vị tỷ muội chúng ta trước khi tiến vào Quy Khư sớm đã thương nghị xong. Sau khi tiến vào Quy Khư sẽ liên thủ diệt trừ nanh vuốt của ngươi. Bất luận kẻ nào, chỉ cần gặp được bộ hạ của ngươi, liền hết thảy giết chết. Cho nên bên cạnh Tuyết tỷ tỷ ngươi mới chỉ còn lại mấy con chó con mèo này mà thôi. Chật chật. Một kẻ là tiểu nha đầu đang nguyên cảnh, một tên khác thì càng đáng thương hơn, chỉ vừa mới tiến vào đang nguyên cảnh, ngay cả nguyên đan cũng chưa luyện thành, thực lực còn không bằng cây củ cải kia nữa. Tuyết tỷ tỷ, ngươi cũng là đã cùng đường bí lối rồi a. Thậm chí ngay cả mấy kẻ như vậy cũng thu làm bộ hạ. Sắc mặt Chung Nhạc sầm xuống. Ngay cả nguyên đan cũng chưa luyện thành, những lời này tự nhiên chính là nói hắn. Thật ra thì Hồ Tam ông nghe nàng nói thế, vui vẻ tới mức mắt mũi nở hoa, mặt mày hớn hở, dương dương đắc ý nhìn Chung Nhạc. Xích Viết nhìn về phía gã cự nhân Khoa Phụ Đỉnh kia, mỉm cười nói. Khoa Phụ Đỉnh, với cao thủ tầng thứ như ngươi vậy, hẳn là không cần thiết phải liên thủ với các nàng a. Ngươi một mình ra ngoài, không có đồng tộc bên cạnh, lẽ nào không sợ các nàng huyết tế ngươi sao? Sắc mặt gã cự nhân Khoa Phụ kia thản nhiên, thanh âm ầm ầm chấn động, nói. Liên hợp với cường giả chính là sự tình hai bên đều có lợi. Trong tay các nàng có địa đồ đánh dấu vị trí các cây bàn đào thần thụ mạnh nhất. Ta muốn có được bàn đào thần quả, tự nhiên là sẽ liên thủ với các nàng. Về phần huyết tế ta, vậy thì không cần Tuyết công chúa lo lắng. Tuyết công chúa vẫn là lo lắng cho chính mình thì tốt hơn. Xích Tuyết nhìn về phía nàng nữ tử phượng tộc kia, sắc mặt chuyển lạnh, thản nhiên nói. Phượng Thiên Y, kẻ nào cho ngươi lá gan đi đối nghịch với ta vậy? Nữ tử phượng tộc kia lắc đầu, nói. Tuyết công chúa, nếu ngươi chết ở chỗ này, ta như thế nào tính là đối nghịch với ngươi? Hai vị công chúa, Khoa Phụ Đỉnh, không cần nói nhiều, tiễn Tuyết công chúa lên đường thôi. Cẩn thận. Xích Tuyết thấp giọng nói. Chung Nhạc gật đầu, nói. Ngươi đối phó Phượng Thiên Y, những người còn lại giao cho ta. Xích Tuyết thoáng ngẩn ra, sau đó yên lặng gật đầu, một lần nữa dặn dò. Ngươi cẩn thận a. Thân hình nàng lóe lên, phóng thẳng về phía Phượng Thiên Y, lạnh lùng nói. Phượng Thiên Y, muốn ta chết, lấy tính mạng tới đổi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 578, chọc cười, 2. Sắc mặt Phượng Thiên Y không đổi, tiến lên nghênh đón. Đầu nàng nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ thấy cây phượng thoa trang điểm trên thái dương đột nhiên bay lên, phát ra một tiếng phượng minh trong trẻo, cây phượng thoa đã biến thành một con hỏa phượng hoàng, lao thẳng về phía Xích Tuyết. Trên cây phượng thoa kia còn treo 6 cái chuông nhỏ. 6 cái chuông nhỏ này nhất thời phù không, biến thành 6 cái kim chung, đinh đương vang dội, quanh kích về phía Xích Tuyết. Ống tay áo Xích Tuyết tung bay, hai cánh tay trắng như tuyết lộ ra, cổ tay khẽ rung, 6 cái chuông nhỏ trên thủ trạc cũng ào ào bay ra, đều biến thành 6 cái kim chung. Kim chung đấu kim chung. 12 cái kim chung này đều là thần binh, một bộ kim chung tổng cộng có 6 cái, phân biệt do hai vị thần binh khác nhau luyện thành, uy lực không phân cao thấp. 12 cái kim chung đối kích lẫn nhau, âm ba đối kích vô cùng khủng bố. Mà cây phượng thoa kia bay ra, biến thành hỏa phượng giơ vuốt trảo xuống. Xích Tuyết rút ngân trâm từ trên mái tóc xuống, cây ngân trâm đón gió lớn lên, biến thành một đạo kiếm quang ngân sắc, một kiếm đâm tới. Khoa Phụ Đỉnh, chúng ta cùng xuất thủ, mau chóng giết chết nàng, tránh phát sinh chuyện bất trắc. Xích Nguyệt cao giọng nói. Hoa Phụ Đỉnh gật đầu. Đám luyện khí sĩ phượng tộc cùng với đám luyện khí sĩ các tộc khác lập tức xông lên, đánh về phía Xích Tuyết. Chung Nhạc bật cười ha hả, hoành thân ngăn lại trước mặt đám người, mỉm cười nói. Các vị, ta mới vừa nói qua, các ngươi giao cho ta. Nếu để các ngươi nhúng tay vào, mặt mũi của ta còn đặt ở chỗ nào nữa? Sắc mặt đám luyện khí sĩ kia nhất thời cổ quái, ánh mắt nhìn hắn giống như đang nhìn một con kiến hôi nhỏ bé muốn khiêu chiến với cự nhân vậy. Một nàng thiếu nữ phượng tộc cảm thấy buồn cười, bật cười khanh khách, nói. Ngươi cái tên này, thật sự không biết sống chết sao? Ngươi vẫn chưa luyện thành nguyên đan. Một tên tiểu luyện khí sĩ ngay cả nguyên đan cũng chưa luyện thành, liền muốn một mình ngăn cản chúng ta sao? Đám luyện khí sĩ nhất thời nhao nhao cười lớn. Cho dù là Khoa Phụ Đỉnh, sắc mặt bình thường vốn rất nghiêm túc, lúc này cũng không khỏi lộ ra thần sắc châm chọc. Lúc này, anh nữ và Hồ Tam Ông sải bước tiến lên phía trước. Hồ Tam Ông chống nạnh nói. Còn có chúng ta nữa. Một cây củ cải, cùng với một nàng luyện khí sĩ đa nguyên cảnh. Đám luyện khí sĩ lại càng cười lớn hơn, tiếng cười xông thẳng lên thiên không. Xích Nguyệt càng cười tới mức hai tay ôm bụng, thật không dễ dàng mới ngưng cười lại, đưa tay lau đi nước mắt tươm ra trên khóe mắt, cười duyên nói. Thật lâu đã không vui vẻ như thế rồi. Ta thật sự không muốn giết mấy kẻ dở hơi này chút nào a. Xích Vân cũng cười tới mức không ngừng lại được, vừa cười vừa nói. Thật sự muốn bắt ba kẻ dở hơi này lại, hảo hảo nuôi dưỡng, để cho bọn chúng bày trò cười cho ta cả đời a. Đợi tới lúc bọn chúng bày trò cười không còn vui nữa, ta mới giết chết bọn chúng. Đáng tiếc. Ba kẻ dở hơi này thật sự quá không biết tự lượng sức mình. Sắc mặt anh nữ nhất thời đỏ lên, khàn giọng vì Chung Nhạc giải thích. Chung sư huynh thật sự rất lợi hại. Các ngươi có thể xem thường ta, nhưng quyết không thể xem thường hắn. Xích Vân lại cười khanh khách không thể ngừng được, kêu lên. Ta chỉ vừa mới ngưng cười, nàng lại chọc cho ta cười tiếp. Không được. Ta không nhịn cười nổi rồi. Các ngươi kẻ nào xuất thủ giết chết bọn chúng đi, ta sắp sửa bị bọn chúng chọc cười tới chết rồi. Một gã nam tử phượng tộc cất bước tiến thẳng về phía Chung Nhạc, vươn tay chụp về phía hắn. Bàn tay càng lúc càng lớn, mỉm cười nói. Nếu Vân công chúa đã lên tiếng, vậy cứ để ta xuất lực a. Tên luyện khí sĩ ngay cả nguyên đan cũng chưa luyện thành như ngươi này, ta một bàn tay đã có thể bóp chết ba tên. Sau một khắc, bàn tay của hắn đã chụp lấy Chung Nhạc, mạnh mẽ bóp một cái, mỉm cười nói. Kiếp sau lại tiếp tục chọc cười như thế a. Hửm. Bàn tay hắn mạnh mẽ phát lực, nhưng Chung Nhạc vẫn như của yên yên lành lành đứng ở nơi đó. Chút nào cũng không có bộ dáng bị hắn bóp chết. Sắc mặt nam tử phượng tộc kia đỏ lên, khẽ quát một tiếng, vận khởi pháp lực, toàn lực bóp mạnh. Nhưng Chung Nhạc vẫn như cũ yên yên lành lành đứng trong bàn tay của hắn. Nam tử phượng tộc kia không nhịn được, quang luân sau đầu chuyển động, một kiện hồn binh cự bá bay ra, chính là một cái đại ấn sơn hình, trong lúc di động trên không trung cũng cấp tốc biến lớn, hóa thành một ngọn núi cao, ầm một tiếng đập xuống, đập lên sau gáy Chung Nhạc. Chỉ nghe một tiếng đương thật lớn vang lên, hỏa quang văng bắn khắp nơi, ngọn núi này đã bị phần gáy Chung Nhạc mạnh mẽ đánh bay. Thật sảng khoái. Chung Nhạc lắc lắc đầu mấy cái. Sắc mặt nam tử phượng tộc kia càng lúc càng đỏ, đại thủ bắt lấy Chung Nhạc từng ngón tay không cầm được, từng ngón bị xé rách, xương cốt phát ra thanh âm rắc rắc, ngón tay đứt đoạn, máu tươi chảy ra. Mái tóc Chung Nhạc phất phới, khí tức đột nhiên tăng vọt, cười hắc hắc nói. Ta đã luyện thành nguyên đan rồi. Rốt cuộc cũng đã luyện thành nguyên đan rồi. Các ngươi muốn chết như thế nào? Ta thành toàn cho các ngươi. Hai nữ Xích Vân, Xích Nguyệt vốn dĩ còn đang khiếp sợ, không ngờ hắn lại có thể xé rách bàn tay của nam tử phượng tộc kia, lúc này nghe hắn nói thế, nhất thời lại nhịn không được bật cười ha hả. Tỷ muội hai người quay sang nhìn nhau, cười tới mức nước mắt giàn giụa. Hắn luyện thành nguyên đan rồi. Soạt. Mái tóc Chung Nhạc tăng vọt, biến thành ngàn tia vạn kiếm, cắt nát thân thể gã nam tử phượng tộc kia. Tiếng cười của hai tỷ muội còn chưa dứt, chỉ thấy bước chân Chung Nhạc khẽ động, dắt vào trong đám luyện khí sĩ, kim kiếm bằng vũ bay ra, một kiếm xuyên thấu mi tâm một nàng phượng nữ. Hắn lật tay đè xuống một chưởng, mạnh mẽ đánh nát một gã luyện khí sĩ khác. Mãng cổ. Sau đầu Chung Nhạc hiện ra một con lục mục tinh thiềm, mở miệng rống lớn. Từng đạo thân ảnh bị mạnh mẽ đánh bay, trong miệng thổ huyết. Chỉ thấy thân hình Chung Nhạc dịch chuyển, tay cầm kim kiếm bằng vũ, kiếm quang nở rộ giống như khổng tước xòe đuôi vậy, từng cái đầu nhao nhao bay lên. Cao thủ. Sắc mặt Khoa Phụ đỉnh kịch biến, một quyền đánh thẳng về phía Chung Nhạc còn đang ở trên không trung. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 579, Đại địa lực tràng, 1. Từ lúc Chung Nhạc bắt đầu bạo khởi, dùng mái tóc giết người, tới lúc một quyền của Khoa Phụ đỉnh đánh về phía Chung Nhạc, chỉ có thời gian một cái nháy mắt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đã có tới 9 gã luyện khí sĩ các tộc mất mạng, bị hắn mạnh mẽ đánh chết. Mà lúc này, tiếng cười của hai tỷ muội Xích Nguyệt, Xích Vân vẫn còn chưa có dứt hẳn. Trong thời gian như điện quang hỏa thạch, hắn đã thu gặp 9 tính mạng. Một quyền này của Khoa Phụ đỉnh đại khí bàn bạc, một quyền oanh tới, đám luyện khí sĩ bốn phía thậm chí không thể đứng vững thân hình. Đám luyện khí sĩ sau lưng hắn bị quyền phong kéo bay thẳng về phía trước, đám luyện khí sĩ hai bên người hắn thì bị thổi văng ra hai bên, mà ở trước người hắn thì chính là Chung Nhạc. Nắm tay của Khoa Phụ đỉnh càng lúc càng lớn, quyền phong càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí xung quanh nắm tay còn bốc lên liệt hỏa hừng hực, giống như nắm tay xuyên qua ánh lửa oanh kích thẳng tới vậy. Công kích nhục thân mãnh liệt như vậy, Chung Nhạc vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Cho dù là Trọng Lê thần tộc nổi danh với võ đạo, cũng không có bất kỳ một cường giả pháp thiên cảnh nào có thể tu luyện nhục thân tới loại trình độ này, chỉ có võ đạo thiên sư mới có thể làm được tới bước này. Thân thể Chung Nhạc cấp tốc rơi xuống, tránh né một quyền này. Mà trong nháy mắt khi thân thể hắn trầm xuống, đầu gối Khoa Phụ đỉnh từ dưới đá lên, hung hăng đá thẳng về phía hắn. Chung Nhạc đột nhiên biến thành một tôn thần nhân ba chân, toàn thân phát ra hỏa quang hừng hực, giống như một vần đại nhật thiêu đốt, tà tà lướt ngang xuống đất, né tránh đầu gối của Khoa Phụ đỉnh, quơ kiếm chém đứt hồn binh do một nàng phượng nữ vừa mới tế khởi, cắt kiện hồn binh kia ra thành hai nửa. Nàng phượng nữ kia không kịp kêu lên tiếng nào, mi tâm xuất hiện một đạo huyết tuyến, cả người bị chém ra làm đôi. Tiếng cười của hai tỷ muội Xích Nguyệt, Xích Vân rốt cuộc cũng dừng lại, ánh mắt khó có thể tin nổi nhìn chằm chằm về phía Chung Nhạc. Tỷ muội hai người cũng đều là nhân vật phi phàm, lập tức tỉnh ngộ, nhất tề quát lớn một tiếng, hai con bạch hổ xuất hiện, chở hai nữ bay lên. Xích Nguyệt, Xích Vân đứng trên lưng bạch hổ, lao thẳng về phía Chung Nhạc. Tranh! Tranh! Hai đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy trong quang luân sau lưng hai nữ đều có một kiện thần binh bay ra. Xích Nguyệt vươn tay cầm lấy một vòng kim hoàng, đón gió lóe lên liền có kích thước hơn một trượng, giống như một vần minh nguyệt viền vàng vậy. Xích Vân thì cầm lấy một cành liễu xinh xắn, nhẹ nhàng phất lên, cành liễu tung bay, giống như trường tiên loạn vũ. Mà từng mảnh lá liễu thì ào ào bay ra, biến thành từng thanh lục kiếm. Lớn. Chung Nhạc quơ kiếm quét ngang, kim kiếm bằng vũ nhanh chóng biến lớn, dài tới hàng trăm trượng, quét ra bốn phương tám hướng, huyết vũ như thác. Có luyện khí sĩ vừa mới linh thể hợp nhất, thi triển pháp thiên tượng địa, đã trực tiếp bị chém ngang lưng. Có luyện khí sĩ vừa mới quan tưởng thần thông, từng tấm đại thuẫn xuất hiện sang sát, nhưng sau một khắc đã thuẫn phá người vong. Có luyện khí sĩ phóng người bay lên, vừa mới nhảy lên giữa không trung, mái tóc Chung Nhạc bay lượn, xuyên thấu toàn thân hắn, cắt thân thể hắn ra thành ngàn vạn mảnh vụn. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng đương thật lớn vang lên, một quyền của Khoa Phụ đỉnh đánh lên trên mặt đất, mà kim kiếm bằng vũ thì chém lên cánh tay hắn, hỏa quang văng bắn khắp nơi, lại bị cánh tay của hắn hất văng ra. Nhục thân cường đại như vậy. Chung Nhạc bị chấn cho cánh tay tê dại, trong lòng kinh hãi, cảm thấy không thể tin nổi. Kim kiếm bằng vũ là thần binh lợi khí đẳng cấp nào, sao có thể lại bị thân thể huyết nhục của Khoa Phụ đỉnh ngăn cản được. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy trong nháy mắt kim kiếm bằng vũ va chạm với cánh tay Khoa Phụ đỉnh, từng đạo văn lộ đồ đằng huyễn lệ từ trong cánh tay kia chậm rãi xuất hiện, hoa văn đang xen, hình thành bộ dáng bao cổ tay màu đồng xanh. Trong lòng hắn nhất thời biết rõ, bao cổ tay này tất nhiên cũng là một kiện thần binh. Chính là kiện bao cổ tay này đã đỡ lại kim kiếm bằng vũ. Bất quá, không ngờ bao cổ tay của Khoa Phụ đỉnh lại tương dung với nhục thân của hắn, hiển nhiên cũng là một loại thủ đoạn tu luyện kỳ dị, khiến cho Chung Nhạc cũng có chút hiếu kỳ. Thần binh tương dung với nhục thân, nếu như bị tập kích, bất luận là công kích tới từ chỗ nào, thần binh đều có thể tự động hiện ra hộ chủ. Môn công pháp này quả thật cực kỳ lợi hại. Làm sao có thể luyện thành? Nhưng lúc này, Chung Nhạc đã không có thời gian để ngẫm nghĩ nữa. Hai con cự thú bạch hổ đã ầm ầm lao tới. Xích Vân tay cầm cành liễu quốc mạnh về phía hắn, từng thanh lục kiếm trên dưới tung bay, bốn phương tám hướng công kích tới, thế công vô cùng mãnh liệt, mắt thường căn bản không thể bắt được nhiều kiếm quang kiếm khí như vậy. mà trên đỉnh đầu một con bạch hổ khác, Xích Nguyệt quát lớn một tiếng, biến thành thiên địa pháp tướng, hai tay cầm chặt Kim Hoàng Ngân Nguyệt, nguyệt quang đại phóng. Từng đạo xạ tuyến ngân sắc như mưa bắn ra, chém thẳng về phía Chung Nhạc. Sắc mặt Chung Nhạc khẽ biến, cao giọng nói: "Tam ông, anh nữ, đám người còn lại giao cho các ngươi a." Anh nữ và Hồ Tam ông đáp ứng một tiếng, nhanh chóng phóng về phía đám luyện khí sĩ còn chưa bị Chung Nhạc đánh chết kia. Tu vi anh nữ vẫn còn là đan nguyên cảnh. Hồ Tam ông mặc dù nhục thân khá mạnh, lực lớn vô cùng, nhưng nhiều nhất chỉ có thể cuốn lấy một hai gã luyện khí sĩ, nhiều hơn nữa, hắn liền chịu không nổi. Trải qua trận tàn sát của Chung Nhạc, đám luyện khí sĩ còn lại đại đa số đều đã bị trọng thương, số lượng cũng chỉ còn lại 6-7 người, nhưng cũng không phải Hồ Tam ông và anh nữ có khả năng địch nổi. Sắc mặt Chung Nhạc ngưng trọng, hai tay đột nhiên ôm tròn, thần ma thái cực đồ từ trước ngực hắn bay ra, đột nhiên bành trướng lên. Thái cực đồ huyễn lệ lan tỏa ra bốn phương tám hướng, định trụ đám lục kiếm lá liễu đang bắn nhanh tới kia. Mà xạ tuyến ngân sắc từ trong Kim Hoàng Ngân Nguyệt phóng ra kia cũng bị thần ma thái cực đồ định lại trong thái cực đồ. Chính là một thức thần ma dịch. Khóe miệng Chung Nhạc nhất thời chảy ra một tia máu tươi. Tu vi thực lực của hai tỷ muội Xích Nguyệt, Xích Vân đều cực kỳ cường đại, không hề thua kém gã luyện khí sĩ ma tộc Diêm Chấn lúc trước hắn từng gặp qua. Hiện tại tu vi của hắn còn chưa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, định trụ công kích của hai người cũng khiến cho hắn bị thương nhẹ. Khoa phụ đỉnh sải bước phóng tới, há miệng phun một cái. Chỉ thấy một khỏa nguyên đang bay ra, phát ra kim quang sáng lạn, đánh về phía thần ma thái cực đồ. Ầm ầm. Chung Nhạc nhất thời thổ huyết, thần ma thái cực đồ bị mạnh mẽ đánh vỡ, chấn cho hắn bay ngược về phía sau. Quang luân sau đầu hắn chuyển động, sáu đạo luân đều xuất hiện. Phóng xuất hết thảy đám thần dược bản Lam lão ông, đương quy tiểu hòa nhân từ trong bí cảnh nguyên thần ra, quát lớn. Các ngươi đi giúp Hồ Tam ông. Hắn bất nhân, các ngươi không thể bất nghĩa. Năm cây thần dược vội vàng chạy về phía Hồ Tam ông và anh nữ, cao giọng nói. Nói không sai. Quy khư lục quân tử chúng ta luôn luôn là đánh nhau cùng tiến lên, tên Hồ Tam ông này mặc dù bất nghĩa, nhưng tóm lại vẫn là lục quân tử. Cảnh Thiên, ôm chân. Bản Lam lão ông quát lớn. Cảnh Thiên đồng tử lập tức độn địa, từ dưới lòng đất chui lên, ôm lấy hai chân một gã luyện khí sĩ. Mấy cây thần dược còn lại nhào tới, tay đấm chân đá. Nữ Hoa Long Quỳ thì không ngừng đầu độc gã luyện khí sĩ kia. Gã luyện khí sĩ kia kêu la thảm thiết, bị mấy cây thần dược tươi sống đánh chết, chết thật vô cùng biệt khuất. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 580. Đại địa lực tràng, 2. Hoa phụ đỉnh thôi động nguyên đan đập về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc rút kiếm điểm tới, đột nhiên chỉ thấy nguyên đan của khoa phụ đỉnh chấn động một cái, vô số văn lộ đồ đằng cuồn cuộn từ trong nguyên đan bộc phát ra, phong ấn hắn vào trong lực tràng do văn lộ đồ đằng của nguyên đan biến thành. Chung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chỉ thấy lực tràng nguyên đan này rộng chừng ngàn dặm, toàn một mảnh mờ mịt tối tăm, trầm trọng giống như đại địa vậy, hoàn toàn khóa hắn vào trong đó. Từng cổ áp lực khủng bố từ bốn phương tám hướng đè ép tới, định nhục thân, khóa nguyên thần, khốn pháp lực, ngay cả tinh thần lực cũng đều bị áp chế. Mà ở trung tâm lực tràng nguyên đan này, chính là một tôn thần nhân khoa phụ cao tới ngàn dặm, trấn áp hết thảy. Cửu chuyển nguyên đan, đại địa lực tràng. Đây cũng là diệu dụng của cửu chuyển nguyên đan. Nguyên đan sau khi cửu chuyển, sẽ luyện thành lực tràng nguyên đan, dùng thần thông, đồ đằng. Tinh thần lực mà chính mình khổ tu biến thành lực tràng khắc địch chế thắng. Ở trong phạm vi của lực tràng, chủ nhân của nguyên đan chính là thần minh, có thể hạn chế đối thủ phát huy thực lực, cướp đoạt quy tắc thần thông. Trong lúc giao thủ, cho dù chỉ bị lực tràng nguyên đan của đối thủ vây khốn trong nháy mắt, cũng sẽ mất đi tiên cơ, từ đó mất đi tính mạng. Trước đây ở trên tổ tinh, Chung Nhạc chưa từng gặp qua luyện khí sĩ tu thành lực tràng nguyên đan. Cho dù là cự bá thông thần cảnh, cũng đều không tu luyện tới được một bước này. Trong lúc trở tay không kịp, nhất thời bị khoa phụ đỉnh đắc thủ. Đồ đằng do nguyên đan của khoa phụ đỉnh ngưng tụ ra chính là đại địa. Khoa phụ thần tộc xem đất là mẹ, cảm ngộ lực lượng của đại địa, tu thành thần thông. Vì vậy, lực tràng nguyên đan của hắn chính là đại địa lực tràng. Nếu rơi vào phạm vi vây khốn của đại địa lực tràng, sẽ bị cướp đoạt tất cả pháp tắc của những thần thông khác, chỉ còn lại có đồ đằng đại địa là có thể sử dụng. Mà nói tới trình độ tinh thông đồ đằng đại địa, ai có thể sánh được với khoa phụ thần tộc nữa. Khoa phụ đỉnh cất bước tiến vào đại địa lực tràng, quát lớn. Nguyệt công chúa, Vân công chúa, mau lui ra. Chỉ cần ta bước vào đại địa lực tràng, hắn liền phải chết không thể nghi ngờ. Xích Nguyệt, Xích Vân vội vàng dừng bước lại. Hoa Phụ Đỉnh đang muốn tiến vào đại địa lực tràng, đột nhiên sau đầu Chung Nhạc ở chính giữa lực tràng, từng cây đại kỳ ùng ùng bay ra, phốc phốc cắm đầy trên mặt đất. Sắc mặt Hoa Phụ Đỉnh kịch biến, thất thanh nói. Huyền âm bách ma kỳ trận của ma tộc. Ngươi là luyện khí sĩ ma tộc. 108 cây đại kỳ cắm đầy trên mặt đất, Chung Nhạc đứng giữa kỳ trận thi pháp, quần áo tung bay, từng đạo văn lộ đồ đằng ma đạo đen như mực trên toàn thân bay ra bốn phương tám hướng. Tương liên với đám đại kỳ. Ầm ầm. Thanh âm bạo tạc khủng bố vang lên, đại địa lực tràng bị mạnh mẽ phá vỡ, biến thành một khoảng nguyên đan, bị ma khí ô nhiễm, bề mặt phủ đầy vết nứt. Hoa Phụ Đỉnh vô cùng đau lòng, vội vàng thu hồi nguyên đan, tận lực loại trừ ma khí trong nguyên đan. Cửu chuyển nguyên đan đại địa lực tràng hiển nhiên vô cùng cường hãn, nhưng Chung Nhạc lại dùng thần binh huyền âm bách ma kỳ của ma tộc để phá giải. Thần ma bất lưỡng lập, trước giờ không cùng tồn tại. Nguyên đan của Hoa Phụ Đỉnh căn bản không chống đỡ được sát trận do ma thần binh đẳng cấp này bố thành. Xích Nguyệt, Xích Vân một lần nữa phóng thẳng về phía Chung Nhạc, nhất tề quát lớn. Xích Tuyết, ngươi vậy mà cấu kết với ma tộc. Khó trách ngay cả Tây Vương Mẫu cũng không yên lòng ngươi. Cửu chuyển nguyên đan đại địa lực tràng. Sau khi đạt tới cực cảnh nguyên đan cửu chuyển, quả nhiên mạnh mẽ tới đáng sợ. Chung Nhạc liếc nhìn về phía Xích Nguyệt, Xích Vân đang đánh tới. Khẽ giơ tay lên, thu hồi từng cây huyền âm kỳ. Hắn vẫn chưa tế luyện thuần thục đám huyền âm kỳ này, vận dụng xa xa không tinh diệu được như kim kiếm bằng vũ. Dùng để phá giải đại địa lực tràng thì có thể, nhưng dùng để giết địch thì có chút miễn cưỡng rồi. So kiếm khí với ta. Các ngươi không có tư cách rồi. Chung Nhạc vũ động kim kiếm bằng vũ, đại tự tại kiếm khí nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại tuôn trào ra. Kiếm khí quán thiên không, thiên biến vạn hóa. Biến thành chuông, biến thành đỉnh, biến thành lầu cát, biến thành điện vũ đủ các loại hình thái, ngăn cản thần binh công kích của Xích Nguyệt, Xích Vân. Tu vi của hắn trên đại tự tại kiếm khí đã đạt tới trình độ không câu nệ hình, không phụ thuộc tướng. Mặc dù tu vi cảnh giới của Xích Nguyệt, Xích Vân đã đạt tới pháp thiên cảnh, nhưng vậy mà cũng không làm gì được hắn chút nào. Hai nữ từ trên lưng bạch hổ nhảy xuống, hai con bạch hổ gào thét công kích về phía Chung Nhạc. Nhưng hai con bạch hổ vừa mới phóng tới được mấy bước đã hoàn toàn tan rã trong kiếm quang. Dần dần, uy lực kiếm khí của Chung Nhạc càng lúc càng mạnh hơn, va chạm thẳng với Xích Nguyệt, Xích Vân, cũng không rơi xuống hạ phong chút nào, thậm chí còn bắt đầu phản công, thế công càng lúc càng mãnh liệt hơn. Tu vi của hắn lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh, tăng vọt giống như có thần minh nhập thể vậy, khiến cho hai nữ càng đánh càng hải hùng khiếp vía. Lúc này, Hoa Phụ Đỉnh vẫn còn đang nóng ruột cứu chữa nguyên đan của hắn. Đang tận hết khả năng luyện đi ma khí trong nguyên đan, tránh cho nguyên đan bị hủy, mà Xích Nguyệt, Xích Vân thì càng đánh lại càng chật vật hơn. Hắn thật sự chỉ là luyện khí sĩ đa nguyên cảnh sao? Trong lòng hai nữ không ngừng kêu khổ. Mỗi khi va chạm với Chung Nhạc một kích, cánh tay hai nàng đều bị chấn cho tê dại một trận. Đột nhiên, khí thế của Chung Nhạc lại một lần nữa tăng vọt, rốt cuộc quay trở lại pháp thiên cảnh. Chung Nhạc cười ha hả, thân hình bạo khởi. Một lần nữa trở lại pháp thiên cảnh, cảm giác thật tốt a. Rốt cuộc có thể xuất thủ tận sức rồi. Đông. Một cái trống lớn đột nhiên xuất hiện, tiếng trống chấn động. Hai nữ Xích Nguyệt, Xích Vân bị chấn cho thổ huyết, bay ngược về phía sau. Chung Nhạc một bước nhảy qua tới trước người Xích Nguyệt, chém một kiếm về phía mi tâm nàng. Xích Nguyệt giơ ngang Kim Hoàng Ngân Nguyệt lên ngăn cản, bị chấn cho phải thổ huyết, Kim Hoàng bị đánh văng khỏi bàn tay, cắm xuống mặt đất. Nàng nghĩ muốn dãy dụa đứng dậy, đột nhiên trong cơ thể truyền tới thanh âm nổ vang, toàn bộ khung xương bị chấn nát không biết bao nhiêu cái. Chết đi! Chung Nhạc giống như U Linh lao tới trước người Xích Nguyệt, một kiếm chém xuống. Đột nhiên, trong lòng hắn chợt hải hùng khiếp vía, vội vàng nhảy lùi về phía sau. Một đạo thần uy cuồn cuộn từ trong mi tâm Xích Nguyệt bùng phát ra, nhao nhao bắn thẳng về phía hắn. Vương Mẫu sắc lệnh.